Hệ thống bá đạo, chương 3, Huyền Minh Đại Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS chương chủ yếu kể về các đế quốc cảnh giới, tông môn, học viện, gia tộc chương sau sẽ có khúc hay. Trong một vũ trụ xa xôi cách vũ trụ của hắn mấy trăm tỷ năm ánh sáng có thể nói con người ở vũ trụ của hắn cho dù thêm tỷ năm nữa cũng không thể đến được. Ô tòng vũ trụ này có một tinh cầu lớn gấp mười mấy lần trái đất nhưng trên này có một huyền minh đại lục nơi của những kẻ tu tiên giết người bừa bãi xem mạng người như cổ rác nơi thế lực tranh giành nhau kẻ thắng làm vua kẻ thua gặp ông bà nhưng điều đáng sợ là huyền minh đại lục chỉ chiếm 4-10 tinh cầu này còn lại đều là nơi cua của những con ma thú yêu thú tồn tại thiên tài địa bảo, các bí cảnh của những kẻ cao thủ cường giả ra để lại làm cho những kẻ tu tiên, tông môn, học viên đế quốc gia tộc tranh giành nhau để có cơ hội lãnh ngộ truyền thừa của các người tạo ra bí cảnh còn có các món tiên khí thánh khí tiên thảo vũ khí trang bị vàng bạc châu báu. Nói vàng bạc chứ đây tính bằng tiền tệ. Cách phân chia tiền tệ ở đây nha. Chấm, 1 linh thạch cực phẩm, 100 linh thạch thượng phẩm, 1 linh thạch thượng phẩm, 100 linh thạch trung phẩm, 1 linh thạch trung phẩm, 100 linh thạch hạ phẩm, 1 linh thạch hạ phẩm, 1.000 kim tệ. Cảnh giới tu luyện được chia thành, thoát phàm là cảnh giới con người ở đây được tu tư tiên. Luyện khí, luyện cảnh, trúc cơ, kết đan, kim đan, nguyên anh, độ kiếp, ngụy tiên, tiên thiên, ngụy thánh, thánh, thần, chỉ có mên mới có thể y thôi. Mỗi cảnh giới chia làm 5 tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, điên phong. Ma thú yếu hơn yêu thú được chia làm được là cấp 1 đến cấp 10 khi yêu thú đến cấp 6 sẽ có suy nghĩ lên cấp 8 có cổ hội hóa người cấp 9 thánh thú cấp 10 được làm thần thú mỗi tầng cũng giống như người tu luyện nhưng mỗi tầng đều mạnh hơn người gấp mấy lần. Các đẳng cấp của vũ khí trang bị công pháp huyết mạch nhân. Huyền, hoàng, địa, thiên, tiên, thánh, thần, tỷ lệ khoảng 1 vạn năm xuất hiện vài lần hoặc trong bí cảnh. Trừ Miên gia, luyện dược sư cảnh giới, nhất phẩm, cửu phẩm, thập phẩm trong 10 vạn năm nay chưa có một người. Các đế quốc lớn đều có nhiều thánh cấp chấn thủ, các gia tộc thì có tiên thiên hoặc ngụy thánh chấn thủ. Có các gia tộc lớn là, hoàng gia chủ Hoàng Long, hàn gia chủ là Hàn Thiên Tuyệt. Lâm gia chủ là Lâm Chán Thuần, Quách gia chủ là Quách Tuấn, Từ gia chủ là Từ Giang, Lý gia chủ là Lý Nam, Mô gia chủ là Mộ Dung Bắc, Vương gia chủ là Vương Gia Liệt. Học viện lớn nhất có nhiều con cháu gia tộc đế quốc đều muốn cho vào là Học viện Huyền Minh. Những đại tông môn là Vạn Thú Tông, Thuần Thú Tông, Đan Tông, Nguyệt Ảnh Tông, Băng Hỏa Liên Tông, V.V. Mây Mây. Bỗng dưng trên trời của một phía xa trên huyết đông hải xuất hiện nhiều vết nứt trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đông hải là một vùng cách rất xa huyền minh đại lục ở phía đông còn về tại sao gọi là huyết đông hải vì nơi đây có rất nhiều yêu th thú thánh cấp sống khi con người kẻ phàm nhân kẻ cường giả đi tới đây đều chết nhưng những người trong đế quốc đã cư rất nhiều cường giả ngụy thánh và thánh cấp đi xem nhưng khi đến được bên ngoài chỉ có một người thoát chạy ra ngoài nhưng trên mình không ít thương tích khi về báo với đế quốc đã ban lệnh cho người không được đến đó và từ người đời cho là vùng biển cấm địa. Nhưng đâu ai hay biết có một tên dâm thần vừa mới xuất hiện ở nơi này, cách chương.